Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1342, An Bài. Lần này kịch bản không có đánh dấu đỏ nội dung. Nói cách khác, Tiền Thương Nhất có thể diễn cũng không diễn. Dựa theo kịch bản diễn xuất, có thể gia tăng chấm điểm. Sinh mệnh cũng sẽ không có nguy hiểm. Không dựa theo kịch bản diễn xuất, có thể ít chịu một bàn tay, nhưng là chấm điểm khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Lợi và hại phân chia tương đương minh xác, chỉ là má trái cần bị chút tội. Làm Lão Vương dựa theo kịch bản phát triển, nâng tay phải lên thời điểm, Tiền Thương Nhất đã chú ý tới này một động tác, mà bây giờ hắn không thể né tránh. Trên thực tế, dùng hắn động thái thị lực, chẳng những có thể né tránh, hơn nữa còn có thể thừa cơ phản kích. Nhưng là chấm điểm so với một bàn tay quan trọng hơn một điểm. Lão Vương tay phải dùng sức vung xuống. Tiền Thương Nhất đứng không nhúc nhích, chỉ là kéo căng bắp thịt trên mặt mình. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy vang dội. Tiền Thương Nhất lung lay, cảm giác má trái nóng bỏng đau. Tiếp theo nửa người trên rẽ phải, thân thể dần dần mất đi cân bằng. Lúc này, Tiền Thương Nhất có thể tùy tiện giữ vững thân thể. Nhưng là vì diễn xuất kịch bản bên trong một màn kia, hắn chẳng những không có giữ vững thân thể, chân trái ngược lại còn tăng thêm chút sức. Cứ như vậy, cả người hắn té ngã trên đất, nằm nghiêng trên mặt đất về sau. Hắn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Tiếp theo hai tay trống, đem lên nửa người trống lên, đem một đứa bé bị đại nhân bàn tay đánh mộng ủy khuất biểu diễn ra. Một giây sau, hắn quay đầu. Ủy khuất thần sắc dần dần bị phẫn nộ thay thế, nhưng là đang tức giận bùng nổ phía trước, lại cưỡng chế xuống dưới. Cuối cùng, trên mặt hắn biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Người không sao chứ? Nhiễm Nhã chạy tới, nửa ngồi trên mặt đất, tay phải đặt ở Tiền Thương Nhất trên vai trái. Tay trái thì lăng không ấn xuống mặt đất. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Nhiễm Nhã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lão Vương, hỏi, ông ngoại, người trí nhớ một mực không tốt, ta sợ trong lòng ngươi không thoải mái mới không cùng ngươi nói. Thừa nhận chính mình trí nhớ không tốt có khó như vậy sao? Thanh âm của nàng thật vang dội, rất rõ ràng, đám người vây xem tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiền Thương Nhất nội tâm ngăn không được cười, nguyên bản Lão Vương làm thế nào cũng sẽ không quá thể yếu. Nhưng mà, thấy được Lão Vương thi thể đối Nhiễm Nhã xung kích quá lớn. Đối Nhiễm Nhã đến nói, trước mắt Lão Vương đã không phải là ông ngoại của nàng. Kể từ đó, Tiền Thương Nhất sắm vai lương bình ngược lại cùng Nhiễm Nhã càng thân cận. Cứ kéo dài tình huống như thế, Nhiễm Nhã lời nói biến thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hiện tại trong đám người vây xem không có người lại tin tưởng Lão Vương. Lão Vương lần nữa giơ tay lên, muốn lại cho Tiền Thương Nhất đến một bàn tay, lại bị người chung quanh khuyên nhủ. Như kịch bản viết, Lão Vương vứt xuống một câu, ta sẽ không nhớ lầm, về sau liền quay người rời đi. Bác gái đem Tiền Thương Nhất đỡ dậy, vỗ nhẹ nhẹ hạ Tiền Thương Nhất trên quần bụi, an ủi, không có việc gì, chậc chậc, thế nào ra tay như vậy hung ác. Nói đến đây, nàng quay đầu, chỉ Lão Vương càng ngày càng xa bóng lưng, tiếp theo lại quay lại đến, tiếp tục nói với Tiền Thương Nhất, ngươi xem một chút ngươi nhiều dễ thương, a di dẫn ngươi đi bôi chút thuốc, cũng đừng mặt mày hốc hác. Mặt mày hốc hác liền khó coi. Một phen giày vò về sau, Tiền Thương Nhất mang theo Nhiễm Nhã hướng phản nguyên đường nhà đi đến. Bất quá đi đến nửa đường, hai người liền xông vào hẻm nhỏ bên trong. Trong ngõ nhỏ mèo hoang lúc đầu tại thành thơi phơi nắng. Hai người đi vào hẻm nhỏ về sau, mèo hoang chạy tứ tán. Còn đau sao? Nhiễm Nhã quan tâm hỏi. Không đau, việc nhỏ, Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Nhiễm Nhã, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi bây giờ có thể một người đối mặt với ngươi ông ngoại sao? Nhiễm Nhã sau khi nghe được rời ánh mắt, tạm thời trầm mặc, qua 5 giây. Trên mặt biểu tình biến hóa mấy lần, nàng mới mở miệng nói ra, ta cho là mình có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, quá khó, Ta không biết thế nào đối mặt ngoại công của ta. Thi thể của hắn. Hắn chết. Kia vừa rồi nói chuyện với ta người đến tột cùng là ai? Lương Bình, ngươi là thế nào làm? Ngươi vì cái gì một chút đều không sợ? Nói đến đây, Nhiễm Nhã xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất mặt, nghĩ từ sau người trên mặt tìm tới đáp án. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay, mà là đi vài bước, dựa lưng vào tường. Tiếp theo, hắn đem tay trái cắm ở trong túi, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nhã con mắt nói ra. Có một việc ta còn không có nói cho ngươi, liên quan tới ta ông ngoại sự tình. Nhiễm Nhã hơi chớp mắt, gật đầu, chờ đợi Tiền Thương Nhất nói tiếp. Ông ngoại của ta nhà có một cái lầu các. Lầu các bên trên có một cái màu đen cái dương. Trong dương, có một cỗ thi thể. Là ông ngoại của ta thi thể. Tiền Thương Nhất tay phải nhẹ nhàng gõ vách tường. Cái gì? Nhiễm Nhã miệng có chút mở ra. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Vừa rồi, chẳng lẽ nói ngươi là bởi vì phát hiện ông ngoại ngươi thi thể, cho nên mới dự định rời đi Phục La thôn? Chính là như vậy, ta nguyên bản định rời đi. Bất quá trước ngươi nhắc nhở ta, dù cho đi ra ngoài cũng vô dụng, nhất định phải tìm tới nguyên nhân mới được. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, lúc này vừa vặn có một tên người qua đường đi qua. Nguyên lai là dạng này, Nhiễm Nhã rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả. Hiện tại, ngươi cùng ta trở về ông ngoại của ta nhà, nghĩ biện pháp thích ứng. Nhiều nói chuyện cùng hắn, chú ý không cần lộ tẩy, không có vấn đề về sau, ngươi lại một mình về nhà. Tiền Thương Nhất đã sớm dự liệu được tách ra tình huống. Bọn họ là trẻ con, không có khả năng một mực trốn ở bên ngoài. Đến lúc đó nói không chừng Phàn Nguyên Đường sẽ tới chỗ tìm. Cho nên về nhà là tất nhiên. Cứ như vậy, Nhiễm Nhã khẳng định sẽ đơn độc đối mặt Lão Vương. Mà bởi vì Nhiễm Nhã phía trước giúp Tiền Thương Nhất sự tình, khẳng định gặp phải Lão Vương áp lực. Nếu như Nhiễm Nhã không có thấy được thi thể, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là lúc này nàng đã gặp thi thể, cho nên trong lòng sẽ khẩn trương. Mà người càng khẩn trương càng dễ dàng nói sai. Nói sai liền sẽ bại lộ nàng đã phát hiện thi thể sự tình. Nhiễm Nhã tại Phàn Nguyên Đường nhà thời gian tương đương với một cái giảm sóc khí. Đợi nàng có thể khống chế tâm tình của mình về sau, cũng liền có thể đơn độc cùng Lão Vương ở chung. Tiền Thương Nhất đã coi Nhiễm Nhã là thành quân bạn. Chỉ ít, tại phát hiện Nhiễm Nhã thi thể phía trước, hắn tạm thời sẽ không cải biến ý nghĩ này. Nghe ngươi. Nhiễm Nhã gật đầu. Hai người hướng Phàn Nguyên Đường nhà đi đến. Tiền Thương Nhất chuyển động chìa khóa, đem cửa chống trộm mở ra. Đi qua cửa phòng về sau, hắn gặp được ngồi ở trên ghế salon Phàn Nguyên Đường. Phàn Nguyên Đường xoay đầu lại, khóe mắt mang cười, nhưng là tại nhìn thấy Tiền Thương Nhất má trái về sau, dáng tươi cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Hắn hỏi, Lương Bình, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Tiền Thương Nhất sớm đã nghĩ kỹ trả lời thế nào. Hắn đáp, không có, ta không cẩn thận ngã một phát. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, nhưng là giọng nói kia lại giống như là thụ thiên đại ủy khuất. Sách, Lương Bình, ngươi đừng nghĩ gạt ông ngoại, thương thế kia là rơi ra tới sao? Phàn Nguyên Đường thanh sắc câu lệ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Nhiễm Nhã. Tại thi thể chuyện này không có công bố phía trước, Lão Vương đều là Nhiễm Nhã ông ngoại, mà Phàn Nguyên Đường cùng Lão Vương nhận biết, cho nên chuyện này căn bản không có khả năng làm lớn chuyện. Đã như vậy, Tiền Thương Nhất còn không bằng đem chuyện này đè xuống. Dù sao hắn mục đích chỉ là chấm điểm mà thôi. Vừa rồi tại trên đường thời điểm, hắn dặn dò qua Nhiễm Nhã. Chuyện này từ Nhiễm Nhã đến nói, là ông ngoại của ta đánh. Nhiễm Nhã tiến lên một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.